Lãnh Thiên Dục cất tiếng trầm thấp, sao vậy? Thượng quan Tuyền nhìn thấy có rất nhiều làm đi theo phía sau, trước mặt là dì Trần đang dẫn đường. Cô cắn cắn môi hỏi, ở đây có ai ở không? Ánh mắt Lãnh Thiên Dục hơi tối xuống nhưng vẫn trả lời, đây là nhà cũ của Lãnh gia. Anh Thiên Hy và em gái của anh trước đều ở đây nhưng giờ thì phần lớn thời gian chỉ có mấy người làm ở. Anh bận nhiều việc nên thường không về, Thiên Hy cũng hay phải bay đi các nước nên chỉ ở biệt thự riêng của nó, còn em gái anh thì vừa mới tốt nghiệp đại học đang đi du ngoạn mấy nơi trên thế giới. Quyển 11, chương 2, vườn hoa tử vi lãng mạn. Thượng quan Tuyền nghe vậy, giật mình nhìn quanh một vòng. Biệt thự to như vậy mà chỉ có ba người các anh ở thôi à? Trời ơi, biệt thự lớn như vậy mà chỉ có ba người, nếu ba người họ không muốn gặp nhau thì chắc chẳng bao giờ bắt gặp nhau trong ngôi nhà lớn đến vậy. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục dần nặng nề, còn có cha mẹ anh, nhưng hai người qua đời rồi. Thượng quan Tuyền cảm thấy lồng ngực tê dần, xin lỗi, em không cố ý nhắc tới. Không sao, chuyện qua lâu rồi. Lãnh Thiên Dục siết chặt eo cô, hôn lên trán cô rồi nói. Vậy sau này anh không ở đây à? Nơi này lớn thế, em sợ. Thượng quan Tuyền hơi nhíu mày lại, nhẹ giọng thì thầm. Lãnh Thiên Dục dường như bị vẻ mặt của cô chọc cười, hắn cúi đầu bật cười, sao lại thế chứ? Em là vợ sắp cưới của anh, chúng ta phải ở cùng một chỗ chứ? Thượng quan Tuyền ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, giữa trán nhíu lại như đang suy nghĩ. Em đang nghĩ gì vậy? Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thượng quan Tuyền liền dừng bước. Hắn cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng như đang xác định lại tình cảm. Hay là em không muốn ở đây? Hắn thấp giọng hỏi, chỉ trong nháy mắt như vậy mà Lãnh Thiên Dục cảm thấy trong lòng mình đang rất căng thẳng. Nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy đó, Thượng quan Tuyền cảm thấy trong đầu vẫn rất trống rỗng, dường như có gì đó lóe lên cô muốn bắt lấy nhưng lại không thể. Không, không phải, em rất thích nơi này. Cô thu lại mấy suy nghĩ vụn vặt, dù sao lúc này cô cũng chẳng biết nói gì. Lãnh Thiên Dục mím môi lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò mà nhẵn nhụi của cô, cất giọng đầy tình cảm, nếu nhớ ra điều gì phải nói cho anh biết, được không? Vâng, Thượng quan Tuyền hơi đỏ mặt gật đầu. Trời ạ, người đàn ông này chẳng kiêng dè mấy người làm ở trước mặt gì cả, bây giờ mọi người đều đang nhìn cô rồi. Ngại quá. Màn đêm dần buông xuống, lớp sương đêm nhẹ nhàng bao phủ lấy biệt thự Lãnh gia. Thượng quan Tuyền rảnh rỗi không có việc gì làm, vừa ăn xong cơm tối, nhân lúc Lãnh Thiên Dục nghe điện thoại công việc, cô nhịn không được đi lòng vòng để làm quen với nơi đây. Tuy căn biệt thự rất rộng lớn nhưng cô không sợ mình sẽ đi lạc vì đi đến đâu cô cũng thấy có bóng dáng của người giúp việc trong nhà. Cô thượng quan. Thượng quan Tuyền đang thán phục thiết kế xa hoa mỹ lệ của ngôi biệt thự thì dì Trần xuất hiện trước mặt cô, trong mắt bà mang theo ý cười, vẻ mặt hiền lành hòa nhã. Dì Trần, thượng quan Tuyền nhẹ nhàng gọi một tiếng, hơi mỉm cười. Sao rồi, chưa quen à? Dì Trần rất vừa ý với thượng quan Tuyền, trong lòng thầm than sao trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Thật ra thì vẫn chưa quen lắm. Thượng quan Tuyền hơi xấu hổ cười nói. Dì Trần vỗ nhẹ lên tay cô, dịu dàng lên tiếng, dần dần rồi sẽ quen thôi. Tôi còn tưởng rằng đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không đợi được đại thiếu gia đưa phụ nữ về nhà, không ngờ rốt cuộc cậu ấy cũng thông suốt rồi. Cảm ơn trời đất, tôi nghĩ ông bà chủ ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ yên lòng. Có lẽ dì Trần lâu lắm rồi không có dịp trò chuyện với ai, nhất là lại thấy thượng quan Tuyền dịu dàng thế này, bà liền tâm sự. Thượng quan Tuyền mỉm cười lắng nghe, không nói gì thêm. Không phải là cô không muốn nói mà thật ra là không biết phải nói gì. Thấy đại thiếu gia đưa cô về tôi cũng yên tâm. Tôi còn tưởng cậu ấy đưa cái cô phỉ tô kia về chứ, làm tôi lo lắng suốt cả ngày. Dì Trần vô tình lỡ miệng. Phỉ tô, cô ấy là ai? Thượng quan Tuyền nghe vậy, lập tức hỏi lại. Phỉ tô, cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng cô chẳng nhớ ra nổi, trừ việc cảm thấy nghe quen quen thì trong lòng còn dâng lên cảm giác hơi ghen ghen. Đây rõ ràng là tên của con gái, cô ấy có quan hệ gì với Lãnh Thiên Dục? Dì Trần cũng nhận ra mình đã lỡ miệng, cực kỳ nhanh trí nói làng sang chuyện khác, à cái đó không có gì đâu. À, đúng rồi, tôi còn mấy việc chưa làm xong nên phải đi đã nhé. Nói xong, bà vội vã rời đi. Ôi, có phải đã già nên lú lẫn rồi không? Tại sao trước mặt cô thượng quan lại nhắc đến cô phỉ tô cơ chứ? Cái cô phỉ tô kia không hiểu kiểu gì cứ quấn lấy đại thiếu gia, thậm chí còn chả ai mời mà cứ đến, chỉ mong trong thời gian này cô ấy đừng có tới đây. Thượng quan Tuyền nhún vai, tuy trong lòng giống như đang bị người nào đó nhéo vài cái nhưng cô không muốn nghĩ quá nhiều. Lãnh Thiên Dục là vị hôn phu của cô nên tin tưởng hắn, không phải sao? Nghĩ tới đây tâm trạng của cô tốt lên nhiều. Hơn nữa, đúng lúc này lại có một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Một mùi hương thoang thoảng theo gió bay vào. Thượng quan Tuyền hơi ngẩn ra rồi lập tức đi theo mùi hương kia, dẫn đến vườn hoa. Hoa đẹp quá, khi thấy cả một biển hoa màu tím, từng đóa hoa khẽ lay động trong cơn gió đêm, mỗi hơi thở của Thượng quan Tuyền đều tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát, hương thơm dịu nhẹ đó như len lỏi vào trong người cô khiến trái tim khẽ run lên. Cả một vườn hoa lớn như vậy nhất định do nhiều người chăm sóc, những đóa hoa màu tím lãng mạn in bóng trên mặt nước gợn sóng trong chiếc hồ ở bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, Thượng quan Tuyền cảm thấy cả người lâng lâng, cảm giác như đang được hòa vào với thiên nhiên. Đây hẳn là hoa tử vi, không chính xác phải nói là cây tử vi mới đúng. Nơi này là một rừng cây tử vi. Những chiếc lá rủ xuống khiến Thượng quan Tuyền cảm thấy như mình đang bước vào thế giới của cổ tích. Quyển 11, chương 3, rơi xuống hồ. Thượng quan Tuyền thích thú nhìn ngắm cảnh vật trước mặt, thì ra Lãnh Thiên Dục không lừa cô, biệt thự Lãnh gia thật sự có cả một vườn hoa tử vi đẹp như vậy, không khác gì cảnh trên thiên giới. Cô nhìn ngắm từng đóa hoa tử vi tím đang khẽ lay động trong gió, ánh mắt lấp lánh. Cô đi men theo con đường nhỏ trong vườn hoa, đến một gốc cây to hình như thiếu cái gì đó. Rốt cuộc là thiếu thứ gì? Thượng quan Tuyền cô ngẫm nghĩ nhớ lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh một chiếc xích đu. Đúng, là một chiếc xích đu nhỏ được treo trên cây. Từng mảnh ghép trí nhớ dần hiện lên rõ nét hơn, dường như là hình ảnh một chiếc xích đu đang đung đưa. Lúc cô đang như đi vào cõi thần tiên thì bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Dục xuất hiện ở lối vào vườn hoa. Vẻ mặt cương nghị của hắn hơi thoáng qua nét lo lắng, đôi mắt mang theo một sự ấm áp nhìn chăm chú không rời vào bóng dáng xinh đẹp của cô. Chắc cô chán quá mới đi ra đây chơi. Vừa rồi hắn nghe điện thoại thoáng thấy cô một mình ngồi trên sofa nghịch nghịch mấy ngón tay. Ai ngờ cô bé này lại nhanh tay nhanh chân như vậy, hắn vừa xoay người đi được một lúc quay ra đã chẳng thấy cô đâu, làm hắn đi tìm khắp nơi. Thì ra cô ở đây, Lãnh Thiên Dục không bước lên trước vì hắn thật sự không muốn phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt này. Lúc này Thượng quan Tuyền đang mặc một bộ quần áo trắng bằng lụa, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tà áo cô bay bay, hoa cùng biển hoa màu tím cũng đang đung đưa trong gió. Cô hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên trời, không biết đang nghĩ gì. Cô cứ lẳng lặng đứng đó, ánh trăng mờ mờ trên cao chiếu xuống khiến cô như biến thành một nàng tiên siêu phàm thoát tục, vẻ đẹp của cô như không còn chân thực nữa. Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình đang dần tan chảy, một cảm giác lạ lùng không biết tên dần dần dâng lên trong lòng hắn. Hắn chưa từng thấy một Thượng quan Tuyền yên lặng như vậy, cô như vậy khiến hắn càng khó nắm giữ, chỉ muốn nâng niu che chở và yêu chiều cô. Chẳng phải cô vẫn chỉ là một cô gái vẫn còn đang trong tuổi xuân phấp phới sao? Dù có thân phận là một đặc công đi chăng nữa thì cô lúc này vẫn không ngừng cuốn hút hắn. Đây hẳn là lý do khiến hắn không thể buông tay cô ra được. Nhất là lúc này, xem ra cô rất thích nơi này. Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình điên thật rồi, chỉ vì một câu nói của cô mà hắn đã thật sự trồng cả một vườn hoa tử vi rộng lớn. Nhìn vẻ mặt tò mò thích thú của Thượng quan Tuyền khi chạy lại gần hồ nước nhân tạo chăm chú ngắm nhìn mặt nước hồ trong xanh gợn sóng lăn tăn, Lãnh Thiên Dục dựa người vào một cái cây ung dung khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng nở nụ cười. Cô bé này chẳng khác nào một đứa trẻ con cả, thấy gì cũng đều tò mò ngạc nhiên. Thật không biết nếu cô biết mình đang mang thai thì sẽ có phản ứng thế nào nữa. Nhưng Thượng quan Tuyền đang ở phía xa không hề biết mỗi hành động của mình đều được Lãnh Thiên Dục thu hết vào trong mắt. Bên môi cô nở nụ cười mỉm, đôi mắt trong veo tò mò nhìn xuống mặt nước hồ. Thật đẹp, từng con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước tạo cảm giác tự do thoải mái. Thượng quan Tuyền nhìn kỹ hơn dường như cô đã phát hiện ra cả một châu lục mới. Cô vui mừng khi nhìn thấy những chú cá đang tung tăng bơi lội trong hồ, ánh trăng chiếu sáng khiến mặt hồ và những chú cá như ánh lên những tia sáng kỳ diệu, hấp dẫn ánh mắt cô. Đây là cá gì vậy? Cô thì thầm tự hỏi, sau đó ngồi xổm xuống, muốn quan sát gần hơn những chú cá xinh đẹp này. Ha ha, cô vươn tay ra muốn chạm vào mấy chú cá, nhưng nước hồ lạnh như băng dường như đã truyền đến cảm giác kích thích vào trong đầu cô. Nước, dường như có hình ảnh nào đó đang hiện lên trong đầu cô, đôi mắt hơi mông lung. Không, không phải nhìn thấy, mà là một loại cảm giác, một cảm giác khiến cô cực kỳ sợ hãi và bất lực. Thượng quan Tuyền lấy tay đập mạnh vào trán, cảm giác đau đớn đang chi phối cô đứng bật dậy, nhưng thể xác và tinh thần đang không ổn định nên cả người lảo đảo ngã xuống hồ. Tuyền Lãnh Thiên Dục ở xa thấy Thượng quan Tuyền như vậy, ánh mắt lập tức kinh hãi. Hắn lập tức chạy đến, không nói gì nhảy xuống hồ ngay. A khụ khụ, cứu tôi. Thượng quan Tuyền bị sặc nước kinh hoàng hét lên, hồ nước sâu không thấy đáy khiến cô sinh ra một cảm giác sợ hãi tột cùng. Tuyền, đừng sợ. Lãnh Thiên Dục bơi tới bên người Thượng quan Tuyền, ngay sau đó ôm cô lên bờ.

Cô vặn vẹo người muốn thoát khỏi hắn nhưng cánh tay Lãnh Thiên Dục như chiếc kìm sắt khóa chặt cô trong lòng hắn. Phòng tắm rất rộng, xa hoa đến mức có thể dọa người. Sự thiết kế toàn màu trắng làm nổi bật khí chất cao nhã. Dục, xin anh mà anh ra ngoài trước đi, em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý, xin anh đấy. Thượng Quan Tuyền thấy bồn tắm bốc lên mùi hương thơm ngát của sữa tắm, trong lòng cô rất hoảng hốt. Cô thật sự không dám tưởng tượng mình lại cùng tắm chung với một người đàn ông. Lãnh Thiên Dục chăm chú nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc lâu, mãi sau mới phát hiện sự sợ hãi trong ánh cô. Hắn không ép buộc cô nữa, đem áo sơ mi đặt ở một chỗ rồi thấp giọng nói một câu đầy ngụ ý, tạm thời buông tha cho em. Nói xong, hắn quét một lượt thân thể lung linh của cô vào trong mắt rồi bước ra ngoài. Nếu không phải sợ cô sẽ bị cảm lạnh thì hắn sẽ chẳng động lòng trắc ẩn mà buông tha cho cô. Khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa phòng tắm, Thượng Quan Tuyền mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không gian trong phòng tắm rộng thế mà sao lúc hắn ở trong này lại thấy nhỏ thế nhỉ? Thượng Quan Tuyền chậm rãi cởi chiếc váy ướt sũng trên người ra, chiếc gương trên tường soi chiếu dáng người tuyệt đẹp của cô. Cô vô thức nhìn vào trong gương. Trong gương là dáng người tuyệt diệu của cô từ sau lưng, ánh mắt cô dần dần nhìn vào thứ lạ lạ trên bả vai. Ngón tay khẽ vuốt lên bả vai, trên làn da trắng như ngọc lại xuất hiện một hình xăm, nhìn mãi nhưng không tìm ra manh mối nào. Là cái gì vậy? Cô chau mày lại, dường như có một sự mơ hồ nào đó về hình xăm này thoáng hiện ra trong đầu. Quyển 11, chương 6, chiếc xích đu trong trí nhớ. Khi Thượng Quan Tuyền bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lãnh Thiên Dục đang dựa vào đầu giường. Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, rõ ràng là đã tắm ở phòng khác rồi mới vào đây. Mái tóc ngắn còn hơi ướt khiến hắn không còn quá lạnh lùng, vạt áo choàng tắm hơi mở ra, có thể loáng thoáng thấy lồng ngực khêu gợi của hắn. Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền bước ra thì bỏ tập tài liệu đang cầm trong tay xuống, dựa người vào đầu giường, ánh mắt thích thú nhìn cô. Tất cả sự nguy hiểm đều được ẩn giấu sau dáng vẻ lười biếng đó. Hắn giơ tay vẫy cô, lại đây. Ánh mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia bối rối, cô khẩn trương kéo kéo chiếc áo sơ mi đàn ông trên người. Vì Lãnh Thiên Dục có thân hình cao lớn nên chiếc áo sơ mi của hắn có thể che được cặp mông tròn trịa của cô, đôi chân thon dài hấp dẫn của cô hiện ra trong đáy mắt Lãnh Thiên Dục. Chuyện đó em muốn sang phòng khác, giọng nói thanh nhẹ của cô lộ ra sự e ngại. Tuy cô thừa nhận đối với người đàn ông trước mắt, cô có một cảm giác rung động không tên nhưng cô vẫn không thể quen với việc nằm ngủ cùng một giường với hắn. Dù sao hiện tại cô không nhớ gì về người đàn ông này cả. Nhưng Lãnh Thiên Dục không định trả lời, cô cũng không muốn buông tha cho cô. Lại đây, hắn nhắc lại một lần, giọng điệu lộ ra sự nhẫn nại và cố chấp. Thượng Quan Tuyền biết mình không lay chuyển được hắn, đành phải bước lại gần hắn. Vấn đề phòng ngủ cô cần phải thảo luận lại với hắn. Lúc cô tới gần, Lãnh Thiên Dục giơ tay ra kéo cô, khiến cả người cô ngã vào lòng hắn, mái tóc dài cũng theo đó xóa tung ra. Em là người phụ nữ của anh, tại sao lại muốn tránh xa anh? Hắn vừa nhẹ giọng hỏi cô vừa hôn lên mái tóc mềm mại, hương thơm của cô lan tràn khắp lồng ngực hắn. Lãnh Thiên Dục phát hiện mùi hương trên người cô lại có thể khiến hắn sinh ra cảm giác muốn dựa vào. Em có tránh anh đâu. Thượng Quan Tuyền không ngừng né người ra sau, đôi môi nóng bỏng của hắn khiến cô cảm thấy bất an. Cô lập tức lên tiếng, à đúng rồi, nước gừng gì Trần nấu em còn chưa uống, để em đi uống. Cô như một chú cá linh hoạt trốn khỏi lòng Lãnh Thiên Dục, nhanh chóng đi xuống giường, cầm bát nước gừng, nhắm mắt uống. Lãnh Thiên Dục hơi nheo mắt lại, vẻ mặt hắn không nhìn ra đang vui hay không vui, đôi mắt sắc nhọn hòa lẫn với sự dịu dàng. Sau đó hắn bước xuống giường, đi tới bên cạnh Thượng Quan Tuyền. Nhắm mắt uống một hơi hết bát nước gừng khiến Thượng Quan Tuyền bớt cảm giác căng thẳng trong lòng, không hề để ý thấy Lãnh Thiên Dục đang lại gần. Cô uống xong liền thở hổn hển, không biết vì vị cay nồng của bát nước hay chính bản thân cô đang căng thẳng nữa. Ngoan lắm, uống hết nước gừng rồi, âm thanh trầm thấp của Lãnh Thiên Dục truyền đến từ trên đầu Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở xong đã cảm thấy bản thân đang bị kéo đi, cả người dựa vào vòng ngực ấm áp quen thuộc. Dục, cô thì thầm gọi hắn, hơi vùng vẫy người. Cô không biết mình bị làm sao nữa, trái tim đang nhảy dựng lên, vừa thấy an toàn lại cũng vừa thấy bất an. Lãnh Thiên Dục dường như có thể cảm nhận được cảm giác bất an trong lòng cô nên hắn không ép buộc cô nhiều. Hắn từ phía sau ôm cô vào lòng, hơi cúi nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên gương mặt cô. Đôi môi nóng bỏng lướt vào vành tai cô, dịu dàng như đang trấn an cảm giác lo sợ trong lòng cô lúc này. Dục, đừng, ngứa lắm. Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu cười muốn né tránh bờ môi hắn, ai ngờ Lãnh Thiên Dục lại há mồm ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô. Thượng Quan Tuyền thở gấp, trái tim đập thình thịch.

đã lâu không gặp P, tổng giám đốc mặt lạnh. Xem ra gần đây cậu cũng hạnh phúc quá nhỉ. Tớ còn đang nghĩ thì ra cách hay anh văn của giới truyền thông cũng chuyên nghiệp ghê, đọc xong mà hình dung được ra cậu một cách chuẩn xác luôn. Cùng Quý Dương nói xong liền cười ha ha, có thể nhìn ra khung cảnh phía sau anh ta rất đẹp, xem ra là lại chạy đến một chỗ nào trên thế giới để nghỉ ngơi rồi. Lãnh Thiên Dục dựa người vào ghế, nhàn hạ khoanh hai tay trước ngực, đôi mày rậm hơi nhướn lên. Quý Dương, tinh lực của cậu cũng dồi dào quá nhỉ, dù đang nghỉ phép đi chơi cũng chú ý đến tình hình của tớ, thật làm tớ cảm động đến rơi nước mắt rồi. Trên màn hình video cùng Quý Dương nghe xong liền nở nụ cười xấu xa, nói chuyện chẳng có lương tâm gì cả. Ai mà chẳng hiếu kỳ chứ, đâu chỉ có mỗi tớ, hai tên kia cũng có khác gì đâu. Anh ta vừa dứt lời, Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng xuất hiện trên màn hình. Màn hình to như vậy đều kết nối đến bốn vị tổng giám đốc. Tớ thấy gần đây các cậu hình như rất rảnh rỗi thì phải, lại đi chú ý đến mấy chuyện tào lao, giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục lộ ra tình cảm bạn bè thân thiết. Ha ha, Thiên Dục, xã ông sớm nay tin tức đã bay ra khắp thế giới rồi, không biết cũng khó à. Lăng Thiếu Đường rõ ràng là đang ở nhà, anh ta nhàn nhã ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn hết sức quyến rũ và hấp dẫn. Đúng rồi đấy, thật không ngờ được cậu cũ nét chẳng kém cạnh gì, xem ra có thể so sánh với Quý Dương được rồi. Hoàng Phụ Ngạn Tước cố nín cười, cực kỳ tao nhã lên tiếng. Rõ ràng anh ta đang ở trong văn phòng, bên ngoài ải là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn. Này, này Hoàng Phủ, đừng có việc gì cũng lôi tớ vào nhé. Một vị tổng giám đốc quyến rũ như tớ đây làm gì có chuyện để mấy bức ảnh xấu ho vắc đó lên báo, muốn chụp thì cũng phải chọn góc chụp đẹp chứ. À Thiên Dục, không ngờ đầu óc cậu cũng mở mang nhanh nhỉ, đã thu phục được Thượng Quan Tuyền rồi cơ à. Cung Quý Dương lại lên tiếng. Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền là đặc công do Niếp Ngân bồi dưỡng, không ngờ khiếu thẩm mỹ của cậu cũng độc đá hô quá đó. Tớ sợ ngày nào đấy cậu đang nằm ngủ rồi mất luôn cái đầu lúc nào không biết đấy. Lăng Thiếu Đường tuy đang trêu chọc nhưng vẫn lộ ra sự quan tâm với Lãnh Thiên Dục. Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã phủ định lời Lăng Thiếu Đường, lắc đầu nói cũng chưa chắc, tớ thấy cô bé kia cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn lắm đó, xem ra là bị cậu ăn đến mức không còn sót thứ gì rồi. Nhưng mà mấy cái danh xưng tình nhân bí mật gì đó nghe qua cũng không hay ho cho lắm. Nhìn ba người anh một câu, tôi một câu, Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi đó, bên môi nở nụ cười, ý cười lấp lánh tận vào đá ri mắt, đúng là bạn bè tốt có khác, phương thức quan tâm của mấy người đó cũng chẳng giống ai. Được rồi, tạm dừng xê hô đương sự lên tiếng đi đã. Cung Quý Dương lười biếng thay đổi dáng người, khoát tay nói. Nói gì, đáy mắt Lãnh Thiên Dục đầy hứng thú. Đừng có giả vờ ngu ngơ nờ nữa, nghe nói lần trước giao dịch con chip xảy ra chuyện. Còn nghe nói cậu bị trúng đạn nữa. Lăng Thiếu Đường hỏi han, ừ, một đám khách không mời xông đến, chúng đạn là do tớ không đề phòng. Lãnh Thiên Dục trả lời ngắn gọn, người của Niếp Ngân, Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi. Lãnh Thiên Dục lắc đầu, không phải, tuy tớ cùng hắn ta nư nước với lửa nhưng tương đối hiểu biết hắn. Hắn luôn làm việc quang minh chính đại, không sử dụng thủ đoạn kiểu đó. Vậy cậu nghi ngờ? Cung Quý Dương trần trừ hỏi. Đôi mắt như chim ưng của Lãnh Thiên Dục hơi ndh teo lại, đáy mắt lộ ra tia nguy hiểm. Hành vi của hắn ta rất mờ ám, xem ra người này đã không kìm chế nổi, tớ nghi ngờ người làm tớ trúng đạn là trong nội bộ gây ra. Thiên Dục vẻ mặt Lăng Thiếu Đường đầy lo lắng, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, từ trước tới giờ chưa từng thơ phi cậu lại quan tâm đến một cô gái như thế, cô gái kia thật sự đáng để như vậy à? Sự lo lắng này không chỉ của riêng Lăng Thiếu Đường mà còn có cả Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa. Nếu đối phương là một cô gái bình thường thì bọn họ sẽ vỗ tay khen ngợi cũng chúc phúc cho hai người. Nhưng dù sao Thượng Quan Tuyền cũng là một đặc công, là địch hay là bạn khó có thể phân định. Lãnh Thiên Dục nghe vậy cũng có thể hiểu sự lo lắng của mấy người bạn tốt. Hắn mở miệng, biến một cô gái từ không đáng thành đáng không phải là chuyện quá khó. Cung Quý Dương sang sảng cười to, thật không ngờ kỹ thuật tán gái của cậu cũng dùng cả thủ đoạn nữa. Này, hai người đừng cô ran tâm mù quáng nữa, tớ thấy cô nhóc kia không tồi đâu. Lãnh Thiên Dục nghe Cung Quý Dương nói vậy, mặt tái đi. Quả nhiên, cô nhóc, Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Nạn Tước đồng thanh hét lên kinh hãi. Quyển 11, chương 16, bắt gian tại trận, thấy hai người bạn hét lên một câu như muốn làm rung chuyển cả một tòa nhà, Lãnh Thiên Dục hận không thể giơ tay vào màn hình tóm lấy Cung Quý Dương rồi mở cửa sổ ra, ném cậu ta xuống từ độ cao cả trăm tầng xuống dưới. Cung Quý Dương chẳng mảy may quan tâm đến bộ dạng muốn giết người của Lãnh Thiên Dục, cực kỳ tự đắc tiếp tục huyên thuyên, cô nhóc kia mới có 18 tuổi thôi, Thiên Dục, năm nay cậu bao nhiêu rồi nhỉ?

đôi mắt sắc bén như lưỡi dao hừng hực lửa giận tràn đầy sự nguy hiểm. Tuyền, Lãnh Thiên Dục cất giọng đầy lạnh lùng, kết hợp với vẻ mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm sinh ra một loại cường thế. Dục, Thượng Quan Tuyền thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lúc. Khi cô thấy bóng hình cao lớn đang đứng trước cửa phòng ăn, đôi mắt tĩnh lặng của cô lập tức sao động như có những tia sáng trong suốt chiếu rọi vào. Anh về rồi, sao hôm nay về sớm thế? Cô vui vẻ đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, bên môi nở nụ cười tươi mê người, nhẹ giọng hỏi. Niếp Ngân cũng xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn tao nhã không nhìn ra biểu cảm gì, hắn hơi nhếch môi lên, dựa người vào ghế, đôi mắt thâm thúy không chút hoảng loạn chống lại đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Niếp Ngân, sao anh lại tới biệt thự Lãnh gia? Lãnh Thiên Dục không nghĩ ra mục đích thật sự của người đàn ông này khi đến đây. Chẳng lẽ hắn ta công khai khiêu khích hay quá mức tự tin rồi hả? Niếp Ngân nhếch đôi môi mỏng, không nhanh không chậm mở miệng, tôi chỉ lo lắng cho tình hình của Tuyền mà thôi, hơn nữa tôi cũng muốn đến thăm người bạn tốt của mình một chút. Giọng điệu nhàn nhã cùng dáng vẻ tao nhã càng toát lên sức hấp dẫn của hắn. Nơi này không chào đón anh, tôi thấy hôm nay anh cũng không định biến nơi này thành chiến trường. Lãnh Thiên Dục không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách, giọng nói hết sức lạnh lẽo đầy mạnh mẽ. Dục, ánh mắt Thượng Quan Tuyền đang nghi hoặc nhìn hai người đàn ông. Cô hơi bất an vươn tay nắm lấy một góc áo của Lãnh Thiên Dục, giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước chảy, sao anh lại nói như vậy với Niếp Ngân? Hai người không phải bạn tốt à? Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền cúi đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thấu sự khó hiểu trong mắt cô. Em thay anh ta lên tiếng đấy à? Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên lộ ra sự tàn nhẫn khiến người khác không rét mà run, biểu cảm cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, vừa rồi dì Trần gọi điện thoại nói em không ở biệt thự, em đi đâu vậy? Nói mau, hai chữ cuối cùng dường như là đang phát tiết cơn giận dữ trong lòng. Vì tiếng gầm giận dữ của Lãnh Thiên Dục nên Thượng Quan Tuyền giật mình, đôi mắt to tròn ngập nước như đang nhìn một người xa lạ. Dần dần, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn tươi cười lộ lúm đồng tiền hai bên má giờ thay đổi hẳn. Cô vừa định nói gì thì Niếp Ngân đã tao nhã đứng lên, trầm thấp mở miệng nói Tuyền chỉ muốn ăn đậu đỏ ướp lạnh, đây là món ăn cô ấy thích ăn nhất trước kia. Nếu trong tiềm thức cô ấy nhớ rõ hương vị của món đó thì rõ ràng là rất có lợi cho việc khôi phục trí nhớ. Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng nói, vậy nên anh mới tránh được dì Trần, đưa cô ấy ra ngoài. Niếp Ngân nghe vậy chỉ cười lắc đầu, anh là người rõ năng lực của tôi nhất, thoải mái bước vào một biệt thự đối với tôi mà nói chỉ là trò trẻ con. Rốt cuộc mục đích tới đây của anh là gì? Lãnh Thiên Dục bình tĩnh, giọng điệu trở nên cực kỳ lạnh lùng. Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Trước mắt dù tôi có làm gì thì cũng đều là vì muốn Tuyền mau chóng khôi phục lại trí nhớ mà thôi. Giọng điệu Niếp Ngân tuy nhẹ nhàng nhưng không khó nghe ra hắn đang cực kỳ kiên quyết. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng mím môi lại, tôi không cho rằng cách này của anh thích hợp với Tuyền, ngược lại còn khiến trí nhớ của cô ấy trở nên lẫn lộn. Niếp Ngân nghe vậy, đưa hai tay lên xoa cằm rồi nói, tùy anh muốn nói thế nào thì nói, tôi chỉ đang thực hiện thỏa thuận giữa hai chúng ta mà thôi. Tôi thấy tư tâm của anh còn lớn hơn thỏa thuận của chúng ta đấy. Tôi cũng không ngờ Niếp Tiên Sinh lại giỏi chuyện bếp núc như vậy. Lãnh Thiên Dục đưa mắt nhìn bát canh đang bốc khói nghi ngút do Niếp Ngân mang đến, cũng chính là bát canh vừa rồi Thượng Quan Tuyền bưng lên uống. Niếp Ngân không khó để nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Lãnh Thiên Dục, giận quá hóa cười, người ta gọi đó là chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bát canh này là thứ Tuyền thích uống nhất, nhìn thấy hoặc ăn thứ mình quen thuộc rõ ràng là có tác động tích cực đến trí nhớ của cô ấy. Hơn nữa hắn cười, giọng điệu hết sức thản nhiên, bát canh này đúng là do chính tay tôi nấu. Đúng đấy, Dục, tay nghề của Niếp Ngân không tồi đâu. Anh ấy tới đây cũng vì muốn giúp em mà, anh đừng chưa nghe đầu đuôi đã giận đến tím mặt như thế có được không? Thượng Quan Tuyền nhíu mày, sự bá đạo và cường ngạnh của Lãnh Thiên Dục khiến cô thấy không thoải mái. Cô không hiểu nổi, chẳng phải hai người này là bạn tốt của nhau sao? Nhưng nhìn phản ứng của Lãnh Thiên Dục thì hai người lại giống như kẻ thù của nhau vậy. Xem ra em nói chuyện cùng anh ta rất vui nhỉ. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt hung ác khẽ chớp lóe lên tia sáng khiến người khác khiếp sợ. Thượng Quan Tuyền lại không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo đang ngày càng dày đặc xung quanh Lãnh Thiên Dục. Cô ngây ngô gật đầu nói, vâng, vừa rồi Niếp Ngân có kể mấy chuyện trước kia cho em nghe. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục như đanh lại. Thượng Quan Tuyền, em đừng quên, em là vị hôn thê của anh, dù em có muốn biết những chuyện trước kia thì cũng phải là do anh kể em nghe. Sao em lại vội vàng nghe chuyện của người đàn ông khác ở sau lưng anh? Đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tuyền, thanh âm lộ rõ sự tức giận, một cảm giác bức bách đánh thẳng về phía Thượng Quan Tuyền. Hắn không biết bản thân đang bị làm sao nữa. Chỉ biết khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền đang cười nói vui vẻ với Nhiếp Ngân thì một cảm giác phẫn nộ và ghen tuông bừng bừng trong lòng hắn. Anh đang nói gì vậy? Nhiếp Ngân không phải người đàn ông khác, anh ấy là người đã nuôi em từ nhỏ đến lớn, cũng là người thân cận nhất với em. Đôi mắt to trong veo của Thượng Quan Tuyền không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục, giọng nói của cô cũng đầy bất mãn. Em nói lại một lần nữa xem nào. Lãnh Thiên Dục tiến sát lại gần cô, sự lạnh lẽo bén nhọn dường như muốn đâm thủng cả người cô. Lãnh Thiên Dục không thể ngờ Thượng Quan Tuyền lại có thể nói như vậy, những lời nói đó của cô như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng bừng trong lòng hắn. Người thân cận, chẳng lẽ từ trong tiềm thức của cô người quan trọng kia chính là Nhiếp Ngân? Không có khả năng đó, mà hắn cũng sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Người phụ nữ của hắn chỉ có thể nghĩ đến hắn, dù cô yêu người đàn ông khác thì hắn cũng sẽ không từ một thủ đoạn nào để giữ cô lại bên người. Lúc này, Nhiếp Ngân cũng không nhịn được nữa, hắn đứng dậy, vẻ mặt vốn tao nhã ung dung dần trở nên nặng nề. Lãnh Thiên Dục, anh đừng dọa đến cô ấy như vậy. Nếu không tôi sẽ đưa Tuyền đi. Ngữ khí của hắn đầy uy hiếp nhưng vẫn nồng đậm tình cảm tha thiết với Thượng Quan Tuyền. Lúc này, Nhiếp Ngân hoàn toàn bộc lộ ra sự quan tâm và tình yêu của mình đối với Thượng Quan Tuyền trước mặt Lãnh Thiên Dục. Cùng là đàn ông, Lãnh Thiên Dục sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng Nhiếp Ngân, còn Nhiếp Ngân cũng có thể thấy rõ sự thương yêu của Lãnh Thiên Dục với Thượng Quan Tuyền. Nhưng hai người dù thế nào cũng như nước với lửa, lại đều có một điểm chung duy nhất, đó chính là để đạt được mục đích thì sẽ không từ một thủ đoạn nào. Anh muốn đưa cô ấy đi, mơ tưởng, Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại càng thêm tức giận. Giờ phút này trong mắt hắn, lòng đố kỵ như đang thiêu đốt tất cả. Hắn giơ tay lên ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền vào lòng, trong mắt toát lên sự chiếm hữu. Lãnh Thiên Dục, anh muốn làm gì? Nhiếp Ngân cũng trở nên lạnh lẽo khác thường, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng về phía Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục không để ý đến câu hỏi của Nhiếp Ngân, hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, gằn từng tiếng ra lệnh theo anh về phòng. Nói xong, hắn quay đầu gọi ra ngoài, dì Trần, thay tôi tiễn Nhiếp tiên sinh về. Lãnh Thiên Dục, anh đừng quá đáng. Nhiếp Ngân bước nhanh lên vài bước, bàn tay duỗi ra như muốn kéo Thượng Quan Tuyền về phía mình. Lãnh Thiên Dục chẳng nề hà gì kéo Thượng Quan Tuyền về phía sau, hoàn toàn che khuất người cô. Dục, bỏ tay ra, em đau quá. Thượng Quan Tuyền không biết tại sao Lãnh Thiên Dục lại như vậy, cô chỉ cảm thấy lúc này hắn khiến cô rất sợ hãi. Lãnh Thiên Dục đã sớm bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt lý trí, hắn cảm thấy trong lòng ngực đang bừng bừng lửa giận, khiến tất cả sự bình tĩnh và tự chủ của hắn tiêu tan hết. Nhiếp Ngân cũng nhận ra sự nguy hiểm tản ra từ người Lãnh Thiên Dục, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ lúc hai người tranh chấp với nhau sẽ làm Thượng Quan Tuyền bị thương. Lãnh Thiên Dục, anh buông cô ấy ra đã, anh không thấy cô ấy kêu đau sao? Mau buông cô ấy ra, hắn chỉ có thể đứng đó cảnh cáo Lãnh Thiên Dục. Nhiếp Ngân đang trong trạng thái lo lắng rõ ràng đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đó chính là sự quan tâm của hắn đối với Thượng Quan Tuyền càng khiến Lãnh Thiên Dục giận sôi trào. Buông cô ấy ra, quả nhiên, đáy mắt Lãnh Thiên Dục càng lóe lên những tia sáng khiếp người, giống như Diêm La đang đóng băng toàn bộ căn phòng. Nhiếp Ngân, tôi nói cho anh biết, Thượng Quan Tuyền là người của Lãnh Thiên Dục tôi, cũng là vợ sắp cưới của tôi, cả đời này tôi sẽ không buông cô ấy ra. Nhiếp Ngân nghe vậy, bàn tay đột ngột thu về. Nếu có thể thì hắn nhất định sẽ vung tay lên đấm Lãnh Thiên Dục rồi. Nhưng chết tiệt thật, hắn sợ sẽ làm tổn thương đến Thượng Quan Tuyền. Lãnh Thiên Dục, anh nói những lời này vẫn còn quá sớm đấy, anh cho rằng có được thân thể của Tuyền là có được cô ấy một cách trọn vẹn sao? Tôi ngược lại muốn xem anh có thể nói dối bao lâu nữa đấy. Nói dối cái gì? Thượng Quan Tuyền cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai người càng ngày càng kỳ lạ, cô lập tức cảnh giác hỏi lại. Nhưng Lãnh Thiên Dục không cho Nhiếp Ngân cơ hội nói tiếp, hắn không nói gì nhiều, lập tức lôi Thượng Quan Tuyền ra khỏi phòng ăn. Dục, anh muốn làm gì? Thượng Quan Tuyền cảm thấy cổ tay đau rát, bàn tay hắn như một kìm sắt nắm chặt lấy cổ tay cô, bước chân của cô cũng không theo kịp bước chân của hắn. Theo anh về phòng, chẳng lẽ còn muốn cười đùa với người đàn ông khác trước mặt anh à? Lãnh Thiên Dục lạnh mặt, lý trí đã mất đi khiến hắn gào to lên, dường như vang vọng khắp cả căn biệt thự. Không, em không muốn. Thượng Quan Tuyền cảm thấy lúc này từng luồng khí nguy hiểm đang vây lấy cô. Cô sợ hãi mở to hai mắt, vừa lắc đầu vừa nhìn về phía Nhiếp Ngân. Nhiếp Ngân cảm thấy tim mình như đang vỡ ra, hắn không do dự tiến nhanh về phía trước nhưng lại bất đắc dĩ bị sắc mặt khó chịu của Lãnh Thiên Dục và dáng người cao lớn của hắn chặn trước mặt. Dầm một tiếng động lớn vang lên, Lãnh Thiên Dục đá cửa phòng ngủ rồi đẩy mạnh Thượng Quan Tuyền vào trong. Lãnh Thiên Dục, thả em ra ngoài, cô rất sợ hãi, lập tức hét lên. Mơ tưởng em ngoan ngoãn ở đây cho anh, nếu anh không cho phép thì em đừng mong ra khỏi đây. Nói xong, hắn lập tức đóng cửa lại, sau đó quát xuống dưới tầng. Dì Trần, dì Trần, lập tức khóa cánh cửa này bằng mật mã cho tôi. Dì Trần nơm nớp lo sợ làm theo mệnh lệnh. Thượng quan Tuyền nghe xong, chỉ có bất lực đập vào cửa. Lãnh Thiên Dục, thả em ra, em hận anh. Giọng nói nức nở của cô đầy phẫn nộ. Hận anh, được cửa cũng đã khóa rồi, anh sẽ khóa em lại bên cạnh anh cả đời này. Lãnh Thiên Dục gần như điên cuồng gầm thét lên. Niếp Ngân chạy lên tầng nghe vậy, sắc mặt xanh mét, hắn không nói gì nhiều, lập tức tiến lên vung tay đánh Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục, anh điên rồi. Cô ấy là con người, không phải thứ đồ chơi của anh, không phải là tượng gỗ anh muốn nhốt thì nhốt. Lãnh Thiên Dục đang lên cơn thịnh nộ không đề phòng nên nhận một đấm của Niếp Ngân. Ai ngờ, hắn giận quá hóa cười, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Đúng, tôi muốn nhốt cô ấy lại. Tôi nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi thích làm thế nào thì sẽ làm như thế. Một đấm vừa rồi của anh tôi không trả lại, coi như là đáp lại công lao anh nuôi Tuyền từ nhỏ. Nhưng tôi cảnh cáo anh, lần sau còn để tôi nhìn thấy anh ở đây thì đừng trách tôi không khách khí. Ánh mắt Niếp Ngân lúc này dường như có thể giết người, hắn muốn nói điều gì đó nhưng dì Trần đang vô cùng lo lắng liền tiến lên phía trước nói, Niếp tiên sinh, tôi biết anh rất quan tâm đến cô Tuyền, nhưng hai người cứ tranh cãi ầm ĩ như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng khiến cô Tuyền thêm mờ mịt và bất lực mà thôi. Cho nên Niếp tiên sinh à, cậu về trước đi. Cậu yên tâm, đại thiếu gia sẽ không làm cô Tuyền tổn thương đâu, thật ra thì cậu ấy cũng giống như cậu mà thôi. Dì Trần nói một câu đã làm rõ suy nghĩ trong lòng hai người đàn ông. Niếp Ngân cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lẽo nhìn Lãnh Thiên Dục, giọng điệu cũng bình thản. Lãnh Thiên Dục, nếu không phải vì em trai anh đã cứu Tuyền thì tôi tuyệt đối không để cô ấy ở đây. Cho nên tôi hy vọng cô ấy được vui vẻ khi ở đây. Còn nữa, tôi sẽ còn đến biệt thự của Lãnh gia để giúp Tuyền khôi phục trí nhớ. Nếu anh không muốn thấy Tuyền đau khổ thì tốt nhất là tạm đem ân oán giữa hai chúng ta ra sau đi. Nói xong, hắn hướng ánh mắt phức tạp về phía phòng ngủ rồi rời khỏi biệt thự Lãnh gia. Tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn loáng thoáng tiếng khóc nức nở của Thượng quan Tuyền. Dì Trần thầm thở dài, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nhìn phòng ngủ rồi lại nhìn hắn, nói, đại thiếu gia, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hành động vừa rồi của cậu thật sự rất quá đáng với cô Tuyền rồi. Lãnh Thiên Dục không nói gì, vẻ mặt âm trầm đấm mạnh vào bức tường trên hành lang. Ánh đèn thủy tinh xa hoa chiếu xuống khiến gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, không khó để nhìn ra sự ảo não trong ánh mắt hắn. Dì Trần, dì cứ đi ra ngoài trước đi. Lát sau, hắn nhàn nhạt nói, sự lạnh lẽo dần tàn đi, chỉ còn lại vẻ đăm chiêu. Dì Trần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lãnh Thiên Dục, lòng bà cũng rất đau. Bà nhẹ nhàng vỗ lên bả vai rắn chắc của hắn, nhẹ giọng nói, đại thiếu gia, tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ, nhưng hôm nay cậu như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ. Thật ra yêu một người không khó, khó ở chỗ làm thế nào để biểu đạt tình yêu của mình. Nói xong, bà lắc đầu rời đi. Yêu, câu nói của dì Trần như một quả bom nổ đùng bên tai Lãnh Thiên Dục. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng ngủ. Đúng vậy, hôm nay hắn bị làm sao vậy? Trước kia dù đối mặt với Niếp Ngân hắn cũng chưa bao giờ mất hết lý trí như vậy. Hắn lắc đầu, suy nghĩ trong đầu cũng không rõ ràng, bên tai là tiếng khóc trầm thấp của Thượng quan Tuyền, trái tim hắn nhói lên. Lãnh Thiên Dục đứng thẳng người lên, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn mở mật mã, thong thả đi vào phòng. Khi hắn thấy Thượng quan Tuyền đang cuộn người bên cạnh cửa sổ, trái tim đau đớn như bị mũi dao đâm xuyên, nhất là khi thấy trên mặt cô còn vương những giọt nước mắt như những viên thủy tinh long lanh. Tuyền, Lãnh Thiên Dục thấp giọng khẽ gọi, sau đó nhẹ nhàng bước lên phía trước đi tới gần cô. Hắn cúi người xuống, đối mặt với cô. Thượng quan Tuyền giận dỗi không nhìn hắn. Đôi mắt to ngập nước cũng vì những hành động vừa rồi của Lãnh Thiên Dục mà vằn những tia máu đỏ. Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hắn rất đáng giận, cũng rất đáng sợ. Lãnh Thiên Dục hơi buồn cười nhìn hành động trẻ con của Thượng quan Tuyền, hắn giơ tay ra nắm lấy cằm cô, đừng khóc nữa, nghe lời hắn than nhẹ một tiếng, giọng nói trầm ổn và gợi cảm vang lên. Giọng nói trầm thấp ấy như một loại rượu thượng hạng vừa an ủi vừa làm say lòng người. Thượng quan Tuyền đang giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn, cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không nói chuyện với hắn, những giọt nước mắt cũng không chảy ra nữa. Nhìn dáng vẻ này của cô, trái tim Lãnh Thiên Dục càng thêm trầm xuống, cảm giác gấp gáp sợ mất đi dâng lên trong lòng hắn. Hận hắn sao? Vậy thì cứ hận đi, dù cô hận hắn thì hắn vẫn sẽ giữ cô lại bên cạnh. Để ý đe nhổ e quý đê ôn, nghĩ tới đây, hắn hơi mím môi lại, cánh tay duỗi ra kéo Thượng quan Tuyền ôm vào lòng. Xem ra vừa rồi đã dọa cô sợ rồi,

Nhưng lúc này, không biết phóng viên của tòa soạn báo nào lại cả gan vượt qua hàng rào vệ sĩ cầm chiếc micro xông lên. Hiện trường nhất thời đầy hỗn loạn. Tuyền, cẩn thận, thượng quan Tuyền chưa từng rơi vào tình cảnh này, cô lập tức thất thanh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục nhanh chóng vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng, động tác này càng khiến đám phóng viên nhao nhao cả lên, ra sức chụp ảnh lấy tư liệu. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của thượng quan Tuyền, đôi mắt Lãnh Thiên Dục như được bao phủ một lớp sương mù, sâu như giếng cổ. Vẻ mặt hắn tuy không có biểu hiện gì nhưng trong nháy mắt, không khí như bị đông đặc lại, rõ ràng hắn đang rất tức giận. Lôi, xử lý nhanh đi, hắn câu cưỡng chế ý nghĩ muốn bộc phát. Vâng, Lãnh tiên sinh. Lôi cũng toát mồ hôi hột. Hôm nay đám phóng viên khó đối phó hơn rất nhiều, anh ta không thể rút khẩu súng bên hông ra, giơ lên trời bắn một phát thì uy được. Nếu vậy thì Lãnh tiên sinh nhất định không tha cho anh ta. Nhưng lúc Lãnh Thiên Dục đang ôm lấy thượng quan Tuyền định xoay người lại thì đám phóng viên đang chen chúc bên ngoài càng thêm điên cuồng xô đẩy nhau. Chiếc máy quay đang được giơ cao trên đầu thượng quan Tuyền lung lay sắp đổ, có nguy cơ đổ xuống người cô rất cao. Không biết có ai đó lại nhẹ nhàng đẩy nó. A, Tuyền, cẩn thận, ba tiếng vang lên cũng là lúc chiếc máy quay đổ ập xuống. Chỉ trong nháy mắt cả hiện trường đang xôn xao ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Vô số con mắt thấy chiếc máy quay rơi xuống vai Lãnh Thiên Dục, còn thượng quan Tuyền được hắn che chở trong lòng, một tay hắn bảo vệ bụng của cô. Vào lúc nguy hiểm kia, Lãnh Thiên Dục chỉ nghĩ đến việc bảo vệ thượng quan Tuyền và đứa con trong bụng cô. Bầu không khí lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đám phóng viên hết sức kinh ngạc. Bọn họ lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhao nhao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che chắn trước bụng thượng quan Tuyền của Lãnh Thiên Dục. Chẳng lẽ... Lãnh Tổng, xin hỏi hai người có con rồi mới cưới sao? Một phóng viên lập tức lấy lại phản ứng. Anh ta lớn tiếng hỏi giống như đang quăng một trái bom vào bầu không khí tĩnh lặng khiến cả đám phóng viên còn đang ngẩn người lập tức nhao nhao lên, như một chiếc chảo nóng đang sôi dầu sùng sục. Những chiếc micro lại đồng loạt hướng về phía thượng quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục. Không hề có dấu hiệu sẽ buông tha cho hai người, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ Lãnh Tổng khẩn trương như vậy là vì muốn bảo vệ đứa con? Tay ngài ấy che chắn trước bụng của cô gái kia, động tác vừa rồi tuyệt đối không lừa được đám phóng viên này. Đúng, cô gái này nhất định đã mang thai cốt nhục của Lãnh gia rồi. Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Lãnh Thiên Dục thay đổi sao? Dường như ngay lập tức vô sức chiếc máy ảnh máy quay lại nhắm vào người con gái đang trong lòng Lãnh Thiên Dục, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng tựa như vô số con mắt đang nhảy bổ vào người cô. Tuyền, em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không? Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô gái trong lòng, giọng điệu trầm thấp tràn ngập sự lo lắng và thân thiết. Thượng quan Tuyền vô thức lắc đầu, đôi mắt hoàn toàn mờ mịt. Những phóng viên này đang nói lung tung gì vậy? Cái gì mà có con rồi mới cưới? Bọn họ sao lại nói linh tinh như vậy chứ? Bọn họ đang nói gì vậy? Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc nhìn đám phóng viên. Đừng để ý đến bọn họ, Lôi sẽ đuổi bọn họ đi. Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Cái kia vai anh không sao chứ? Thượng quan Tuyền thấp giọng hỏi, vừa rồi không phải hắn muốn bảo vệ cô nên bị chiếc máy quay đập vào sao? Chiếc máy quay lớn như vậy đập vào chắc đau lắm. Lãnh Thiên Dục thấy cô chủ động hỏi tình hình của mình thì sự lạnh lẽo trong lòng như tan ra, hắn cảm thấy dường như ánh mặt trời ấm áp đang chiếu rọi vào lòng hắn. Khóe môi cương nghị cong lên một nụ cười khiến người khác phải mê muội đau. Anh đưa em về phòng nghỉ, em tự mình kiểm tra giúp anh. Thật ra đối với những người bình thường, bị chiếc máy quay đập vào người thì tuyệt đối không chịu nổi, nhưng dù sao từ nhỏ hắn đã trải qua đặc huấn nên chuyện này căn bản chẳng là gì. Nhưng không biết tại sao khi hắn nghe thượng quan Tuyền quan tâm hỏi vậy thì trong lòng thấy rất ấm áp. Tình yêu lan tràn trong lòng như cơn thủy triều dâng lên đầy mạnh mẽ. Thượng quan Tuyền nép người vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn và giọng nói trầm thấp quen thuộc kia, trái tim dần tan ra như đắm chìm trong tình yêu nhưng đồng thời cũng dâng lên cảm giác chua xót. Người đàn ông này thuộc về cô sao? Tại sao trong lòng cô lại thấy bất an như vậy? Cảnh tượng này hoàn toàn khiến các phóng viên có mặt chấn kinh. Tất cả đều hoàn toàn sững sờ, bởi vì chỉ cần là người làm trong giới truyền thông thì không ai không biết Lãnh Tổng nổi tiếng lạnh lùng. Tuy vẻ anh tuấn của ngài ấy khiến rất nhiều phụ nữ phải mê đắm nhưng sự lạnh lẽo như băng cũng khiến người khác phải kinh hãi, đôi mắt chim ưng sắc bén đó có thể khiến người ta lùi bước. Nhưng hôm nay ngài ấy lại cười. Thật là một tin tức kinh thiên động địa. Khi mọi người bắt đầu nhao nhao lên thì một người phóng viên lập tức xuyên qua đám đông hướng thẳng về phía Lãnh Thiên Dục. Này, anh muốn làm gì? Lôi lập tức chạy tới, đứng chắn trước mặt Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền. Đôi mắt người phóng viên kia lóe lên tia giảo hoạt, anh ta không để ý đến Lôi đang cản trở đứng đó, nhìn chằm chằm không hề chớp vào Lãnh Thiên Dục, đột nhiên hỏi, "Lãnh tổng, xin hỏi cô gái kia có thân phận là gì?" "Có người nói cô ấy là đặc công của tổ chức Baby M. Theo điều tra của tôi, tổ chức kia là tổ chức chuyên bồi dưỡng đặc công." Giọng nói của anh ta không lớn lắm nhưng dường như mọi người đều có thể nghe thấy được. Là một phóng viên, anh ta luôn muốn đào sâu đến tận gốc rễ nên luôn ra sức điều tra những người bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Nếu sự thật chứng minh điều anh ta tra ra là đúng thì anh ta có thể ngồi lên cái ghế tổng biên tập vừa được thăng chức vừa có thưởng. Nhưng anh ta lại không hề biết cái gì nên tra, cái gì không nên tra. Quả nhiên, Lãnh Thiên Dục vừa nghe vậy, vẻ mặt vừa dịu đi được đôi chút lập tức thay đổi hắn. Cả người hắn tản ra khí lạnh khiến bầu không khí như đóng băng lại. Hắn hơi buông lòng Thượng Quan Tuyền ra ý bảo Lôi tạm thời đứng sang một bên. Lãnh tiên sinh Lôi hơi bất an, nhẹ giọng gọi một tiếng, đồng thời cũng vì lời nói của tên phóng viên quèn này mà chảy mồ hôi lạnh. Nhưng tên phóng viên kia lại không biết mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, anh ta còn dương dương tự đắc vênh mặt lên. Anh là phóng viên. Lãnh Thiên Dục đi đến bên cạnh anh ta từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo và hung tợn. Tôi là phóng viên chuyên đi thu thập theo dõi thông tin, tên phóng viên kia kiêu ngạo nói, phản ứng của Lãnh Tổng như vậy có lẽ những lời tôi nói đều là sự thật rồi, anh ta nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục từ từ áp sát lại gần anh ta, khóe môi nở nụ cười tàn lãnh, sự tàn lãnh như lan tràn đến tận đáy mắt bắn ra những tia lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hắn không nói gì nữa, giơ tay vỗ hai cái vào bả vai tên phóng viên rồi đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn Lôi, nói một chữ, Lôi. Lôi ngay lập tức hiểu ý của Lãnh Thiên Dục cùng kính đáp, vâng, Lãnh tiên sinh tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Lãnh Thiên Dục chậm rãi gật đầu, lạnh lẽo lườm tên phóng viên rồi ôm lấy Thượng Quan Tuyền đi vào trong tòa cao ốc của Lãnh Thị. Quyển 11, chương 26, ai tàn nhẫn hơn, Lôi dùng ánh mắt đầy đáng tiếc nhìn tên phóng viên kia. Vừa rồi qua ánh mắt của Lãnh tiên sinh, anh ta có thể nhìn ra kết cục không mấy tốt đẹp của tên phóng viên này, chỉ trách anh ta tự tạo nghiệp mà thôi. Lãnh tổng, xin ngài trả lời. Lãnh tổng, các phóng viên nhao nhao muốn xông lên. Các vị phóng viên, hôm nay Lãnh tiên sinh sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào, mọi người hãy về đi, Lôi cười an ủi mấy người phóng viên. Vẻ mặt đám phóng viên cũng rất hớn hở, dù sao hôm nay thu hoạch của bọn họ là quá nhiều rồi, vất vả cũng không uổng phí. Lôi nhìn đám phóng viên dần tản đi, bên môi cong lên nụ cười lạnh. Sau đó anh ta nhìn tên phóng viên to gan lớn mật kia, thấy anh ta vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh tòa cao ốc liền tiến lên một bước. Vị phóng viên này, xem ra anh điều tra cũng cẩn thận quá, giọng nói của Lôi rất lạnh lùng. Nhưng đáng tiếc tên phóng viên kia từ đầu đến cuối không hề nghe ra sự cảnh cáo trong lời nói của Lôi, ánh mắt anh ta đầy cuồng ngạo, chỉ là nghiệp vụ bình thường của tôi mà thôi, xem phản ứng của Lãnh Tổng thì suy đoán của tôi không sai rồi. Lôi mỉm cười nói, phẩm hạnh nghề nghiệp của anh khiến tôi thật khâm phục. Nào, mời anh, tôi sẽ thay Lãnh tiên sinh trả lời câu hỏi của anh. Anh ta dẫn tên phóng viên vào tòa cao ốc, vừa đi vừa nói. Được tên phóng viên mừng thầm trong lòng. Ngay sau đó liền đi theo Lôi, bên tai anh ta dường như còn nghe thấy giọng nói đầy tán thưởng của tổ ân biên tập, trước mắt cũng hiện lên từng sấp tiền thưởng. Lãnh Thiên Dục không đưa Thượng Quan Tuyền về phòng tổng giám đốc mà đưa cô vào phòng nghỉ. Anh vừa nói với Lôi cái gì thế? Còn nữa người phóng viên kia, trong lòng Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất kỳ lạ, nhất là khi cô nhớ đến ánh mắt của Lãnh Thiên Dục khi nhìn người phóng viên kia lại thấy lạnh toát sống lưng. Tên đó đã tra ra cả gốc gác thân phận của em mà em còn quan tâm đến à? Lãnh Thiên Dục không vê ui nhíu mày lại, cô là người phụ nữ của hắn, sao lại có thể quan tâm đến thằng đàn ông khác được? Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, anh nói đi, anh sẽ làm gì người phóng viên đó? Thượng Quan Tuyền cảnh giác hỏi lại. Lãnh Thiên Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác mang theo sự thương tiếc và đầy tình cảm, nhưng những lời hắn nói ngay sau đó lại vô cùng tàn nhẫn. Tên đó đã nói ra những điều không nên nói, nên chỉ có thể khiến tên đó ngậm miệng lại. Khiến anh ta ngậm miệng lại, Thượng Quan Tuyền kinh hãi nói, chẳng lẽ anh định bảo Lôi cho anh ta uống thuốc độc để không nói được nữa sao? Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khuôn mặt cương nghị lộ ra ý cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, đúng là cô bé ngốc, dù câm dù điếc thì vẫn có thể truyền tin tức ra ngoài, chỉ cần tên đó còn sống thì chuyện gì cũng có thể. Trên thế giới này, người có thể vĩnh viễn ngậm miệng lại chính là người chết. Giọng nói khàn khàn trầm mạnh nhẹ nhàng vang lên khiến người ta sợ hãi. Cái gì? Thượng Quan Tuyền hít vào từng khí lạnh, cô ngẩn người ra. Lúc này, đáy lòng cô dâng lên cảm giác lạnh lẽo, lan dọc theo sống lưng đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Lãnh Thiên Dục, anh điên rồi, anh là kẻ điên. Cô không thể tin nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, cả người lui về phía sau. Ngay sau đó cô chạy ra ngoài, nhưng Lãnh Thiên Dục đã tiến lên kéo cô vào lòng. Em muốn đi cứu tên đó. Hắn vốn là người nhạy cảm nên không khó để thu hết phản ứng của Thượng Quan Tuyền vào trong mắt, giọng nói đầy tức giận vang lên. Thượng Quan Tuyền ra sức vùng vẫy, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, anh như vậy với kẻ giết người có gì khác nhau đâu. Anh đúng là đồ tàn nhẫn, chẳng lẽ sinh mạng của một con người trong mắt anh không khác gì một con kiến sao? Cô thật không thể tưởng tượng nổi, sao hắn lại có thể sai Lôi đi giết người diệt khẩu được chứ? Anh tàn nhẫn, đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia ngoan độc, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô, anh chỉ vì muốn bảo vệ em mà thôi, còn nữa, xét về độ tàn nhẫn, em tuyệt đối không thua anh. Anh nói dối, Thượng Quan Tuyền vô thức phản bác lại. Lát sau, đôi mắt cô dần bình tĩnh lại, cô cười lạnh một tiếng nói, thật ra mục đích của anh không phải là con chip hay sao? Giữ tôi lại bên người hay giết người phóng viên kia cũng vậy cả thôi. Giọng nói của cô tràn đầy khí thế, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trong phòng tổng giám đốc khi nãy. Nụ cười châm chọc của cô gái kia đến giờ vẫn còn như hiện rõ trước mắt cô. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia ảo não, hắn vươn tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng an ủi, được rồi Tuyền, vừa rồi là hiểu lầm thôi. Em đừng nghe cô ta nói linh tinh, chúng ta đừng cãi nhau ầm ĩ nữa có được không? Tôi không muốn nghe chuyện của hai người, có hiểu lầm hay không tôi không quan tâm, giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Thượng Quan Tuyền bình tĩnh lên tiếng, giọng nói lộ ra sự đau đớn và ghen tuông. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nheo mắt lại, đột nhiên hơi thở của đàn ông ập vào mũi cô, cả đời này em đừng mong sẽ rời khỏi anh. Hắn gằn từng tiếng một tuyên cáo, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cô. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền nở một nụ cười đẹp như đóa hoa, nhưng đôi mắt lại hết sức lạnh lẽo. Được vậy, tôi chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình để chạy thoát. Đôi mắt cô đầy lạnh lẽo, ngay sau đó cô hơi dướn người lên tung nắm đấm về phía hắn. Lãnh Thiên Dục không ngờ cô lại hành động như vậy, hắn nghiêng người tránh, theo đó cũng buông lỏng cô ra. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn giơ tay chặn lại chiêu ra đòn tiếp theo của cô, tránh khỏi cú đá của cô, nắm lấy chân cô hơi đẩy ra. Tuyền, dừng lại, hiện giờ em không thể đánh nhau. Hắn vừa chế trụ cô vừa vội vàng lên tiếng. Quyển 11, chương 27, ghen. Thượng Quan Tuyền không nói gì, sự ghen tuông như hóa thành ngọn lửa bộc phát trong lòng cô. Cô mượn lực từ tay hắn, xông người đá lên, nhưng ngay lúc đó cô lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nhíu mày lại, cùng lúc đó, Lãnh Thiên Dục chế trụ cả người cô, đẩy cô xuống giường. Không cho cô cơ hội ra tay nữa, Lãnh Thế Yên Dục áp cả người xuống. Anh Thượng Quan Tuyền cảm thấy choáng váng đầu óc, ngay sau đó ho sặc sủa. Lãnh Thiên Dục đầy căng thẳng, vội vàng buông cô ra, ai ngờ Thượng Quan Tuyền lại nhanh chóng ra tay. Hắn nhanh chóng tránh được đòn, xoay người lại áp chế trên eo cô. Tư thế của hai người lúc này cực kỳ mờ ám. Lãnh Thiên Dục, anh bỏ ra. Thượng Quan Tuyền bị hắn siết chặt, bầu ngực cao vút dính sát vào vòng ngực rộng lớn của Lãnh Thiên Dục. Cảnh tượng này không hề giống như đang đánh nhau chút nào, mà giống như đang dụ dỗ thì đúng hơn. Phát hiện ra điều này khiến cô vừa ngượng vừa tức, cả người cũng ra sức phản kháng lại. Đừng mơ tưởng anh sẽ buông em ra, trước kia không buông, bây giờ càng không thể buông. Lãnh Thiên Dục lạn hát lẽo tuyên cáo bên tai cô, đôi mắt nguy hiểm hơi nheo lại bắn ra những tia sáng khiến người khác phải sợ hãi. Cái cô gái này cứ phải đối đầu với hắn sao? Trước khi mất trí nhớ đã vậy, sau khi mất trí nhớ cũng thế. Thân thể mềm mại của cô không ngừng vùng vẫy trong lòng hắn. Sự vặn vẹo của cô càng kích thích bản năng nguyên thủy nhất của hắn, từng hương thơm trên người cô len lỏi vào mũi cô càng thêm thúc giục ngọn lửa dục vọng trong hắn, khiến cả người hắn như căng ra. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lãnh Thiên Dục, đồ đê tiện, chỉ vì muốn có được con chip gì đó mà nhốt tôi lại bên cạnh anh quá đáng quá rồi đấy. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền hừng hực lửa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận càng thêm ửng đỏ. Lửa giận trong lồng ngực Lãnh Thiên Dục cũng như lan ra, đôi mắt sâu như biển hơi nheo lại, bàn tay giữ siết đặt cầm cô, anh quá đáng. Anh đê tiện, em cho rằng không có em thì anh không tìm được con chip kia à? Chết tiệt, em cho rằng anh giữ em lại chỉ vì con chip à? Nếu anh thật sự đê tiện như lời em nói thì bây giờ cần gì anh phải nói siết luyện với em như thế này, mà thay vào đó sẽ là đè em lên giường, chiếm lấy em, khiến em phải rên rỉ thở gấp dưới thân anh. Nói xong, hắn đột nhiên buông cô ra, ngồi phịch xuống giường. Chết tiệt, nếu giờ hắn không buông cô ra thì hắn nhất định sẽ không khống chế được dục vọng mà điên cuồng chiếm hữu cô mất. Lúc này, dục vọng như đang chế ngự hắn, biểu tượng của đàn ông đầy kiêu ngạo cũng đang kêu gào muốn được phóng thích nhưng